Chương 33, Bạch Băng cùng Kim Hỷ Thiện bản ta đều thích. Mông điểm sống hay chết Lưu Húc cũng không quan tâm, hắn hiện tại trong lòng nghĩ chỉ có một người. Mang theo hôm nay lập công anh bố một vị khác giết địch nhiều nhất khinh kỵ Trương Tam, Lưu Húc đi tới công chúa xa giá trước. Trong mã xa, có mông lung ngọn đèn từ đó mơ hồ lộ ra. Ý đồ an công chúa Ngọc Thấu cùng hai danh thiếp thân thị thì đang lo sợ bất an lúc, đóng chặt màn trướng bỗng nhiên bị người một bà xốc lên. Ba nữ nhân chỉ cảm thấy mắt tiền nhân ảnh nhoáng lên, ảm đạm dưới ánh đèn, trước mặt đã đứng một gã tuấn vĩ đại tuổi trẻ võ tướng. Tuổi trẻ võ tướng thần sắc căm trầm, trong con ngươi toát ra tựa như lang ánh mắt, đang sáng quắc đánh giá núp ở trong xe chủ tớ ba người. Lưu Húc con ngươi tức khắc sáng lên, khoe miệng cái kia tia tiếu ý càng phát nồng nặc. Chúc mừng tướng quân, chúc mừng tướng quân, hắc hắc hắc. Phía sau hai người, anh bố biến quái thanh cười ha hả, trong tiếng cười lộ ra mơ hồ ngân tả ý. Các ngươi muốn làm gì? Một gã thị tỳ tuy là hoảng sợ, lại dũng cảm ngăn ở trước cửa xe, dung giọng nói, các ngươi không cho phép thương tổn công chúa, nếu không sẽ bị diệt cửu tộc. Diệt cửu tộc ha ha. Lưu Húc nghe vậy cười to, trong tiếng cười tràn ngập châm chọc cùng làm càn, một bộ hồn nhiên không đem triều đình tôn nghiêm để ở trong mắt tư thế. Ngưng cười, hắn cho anh bố đưa một cái ánh mắt. Đến đây đi ngươi. Anh bố đoạt tiến lên đây, một cái giữ chặt thị tỷ phong lửa gạt hai chân đưa nàng nữ kiểu thân thể toàn bộ hành đi qua gánh trên vai, sau đó tự tay ở thị tỷ tròn vo đỉnh kiểu trên mông ngọc ba địa phiến một cái tát. A thị tỷ nhất thời nghẹn ngào gào lên đứng lên, mép phân quyền như mưa rơi vào anh bố trên lưng, lại rước lấy hắn càng phát ra càn rỡ cười to. Một gã khác thị tỷ cũng dũng cảm đoạt tiến lên đây, lắc mình che ở trước cửa xe. Lưu Húc khỏe miệng tiểu y càng phát ra tà ác, phục hồi tinh thần lại hướng Trương Tam đạo, nữ nhân này là của ngươi. Hắc hắc. Trương Tam nghe vậy sát thời thần tình rung lên, âm lanh trong con ngươi toát ra sáng quắc ngân dục vẻ, đoạt trước hai bước ôm lấy thị tỷ liền đi, một bộ không kịp chờ đợi tư thế. Nhìn theo Trương Tam, anh bố mỗi người ôm mỹ nhân ẩn vào trong bóng đêm, Lưu Húc mịch có cười hắc hắc, khom lưng tiến vào thùng xe. Hắn tự tay một cánh, rộng mở màn trướng rơi xuống, tức khắc liền đem trong xe không gian cùng bên ngoài ngăn cách ra, có nhàn nhạt thú hương trong không khí tràn ngập, Lưu Húc tình dục tức khắc tăng vọt đứng lên. Nhất là mượn trong xe ảm đạm ngọn đèn, Ngọc Thấu xinh đẹp càng là có vẻ tiêu chí. Người muốn làm gì? Ngọc Thấu hoa dung thất sắc, nữ kiểu tốc tốc phát run, co lại ở thùng xe một góc ịp cả củ, đôi mắt đẹp trợn to, hoảng sợ nhìn Lưu Húc, chán lắc lắc, đừng tới đây làm cái gì. Lưu Húc thản nhiên cười, tự tay cởi ra trên người đai lưng, mở rộng gò đồng đảo khâm, lộ ra bên trong cầu kết gò đồng đảo cơ bắp tới, ngân cười nói, cô nam quả nữ, ngươi nói còn có thể làm gì? Hắc hắc. Ngọc Thấu rung giọng nói, bản cung là đường kim thiên tử phi tử, ngươi dám? Ngươi xem ta có dám hay không. Lưu Húc đem quần áo trên người lột, cường tráng nửa người trên tức khắc trần truồng mà hiện tại Ngọc Thấu trước mắt. Ngọc Thấu như bị lôi phệ, phương tâm run rẩy. Đến đây đi ngươi. Lưu Húc cũng mặc kệ Ngọc Thấu suy nghĩ cái gì, tự tay phải đi ôm nàng. Ngọc Thấu cấp bách tự tay khước từ, không ngờ bị Lưu Húc kéo lấy cung trang ống tay áo, chỉ nghe tê một tiếng, trên người cung trang đã bị Lưu Húc sinh sôi lột. Cổ đại nữ tử ăn mặc vốn lại ít, quý tộc nữ tử càng phải như vậy. Lưu Húc con ngươi tức khắc trở nên nóng bỏng. Mỹ nhân như ngọc, khi xương tái tuyết khi dễ hạ xương ước hiếp bông tuyết. A. Ngọc Thấu hét lên một tiếng. Lưu Húc viên tí nhẹ nhàng, một nắm chặt Ngọc Thấu chân nhỏ nhẹ nhàng xé ra. Ngọc Thấu duyên dáng gọi to một tiếng, đường cong là lướt nữ kiểu liền không thể kháng cự thư triển ra. Lưu Húc lại thuận thế vùng, Ngọc Thấu gánh bạch như ngọc, ngưng chợt như son nữ kiểu liền toàn bộ lật lộn lại, khuôn mặt hướng xuống dưới nằm ở nhào nặn mềm trên nệm gấm. Nơi này tỉnh lược tám vạn ngàn nở chữ rốt cuộc, mây thu mưa kiệt. Cùng trong tưởng tượng giống nhau, Ngọc Thấu cũng không có tìm cái chết, so sánh với gả cho Tần Thủy Hoàng cái tuổi này kém hơn 10 tuổi người, còn không bằng cùng Lưu Húc cái này xoáy tiểu tử cùng một chỗ. Đến với cái gì quốc gia, cái gì đại nghĩa, ý đồ an quốc không phải chỉ có một vị công chúa, đã không có nàng Ngọc Thấu, còn sẽ có khác công chúa đến Tần Quốc đi. Ngươi tên là gì? Ừ, Ngọc Thấu. Ta biết ngươi là Bạch Băng bản Ngọc Thấu, thế nhưng Kim Hỷ Thiện bản ta cũng cực kỳ thích. Ra nói chung, Bạch Băng cùng Kim Hỷ Thiện bản ta đều thích. Lưu Húc đột nhiên tự tay nhấc lên Ngọc Thấu mép phân non cằm dưới. Ngọc Thấu đôi mắt đẹp mềm mại liếc Lưu Húc liếc mắt, trong con ngươi lại toát ra một tia đưa tình tình ý. Năm nay bao nhiêu tuổi? 18. Đều 18 còn chưa lập gia đình. Ngọc Thấu khẽ ử, trên gương mặt tươi cười hơi lộ ra buồn bã, nói ra, trước đây định quá một mối hôn sự, bất quá về sau hắn chết ở trên chiến trường. Lưu Húc bĩu môi, khoe miệng cái kia sợi tà ác tiêu ý càng phát ra nồng nặc, hỏi, thì ra là thế. Ngọc Thấu đôi mắt đẹp nhẹ rũ xuống, thấp giọng nói, cho nên ta ghét ác chiến cạnh tranh. Lưu Húc cười hắc hắc, hai quả ngón tay theo Ngọc Thấu lưng tuột xuống, cười nói, ta cũng ghét ác chiến cạnh tranh, tin tưởng ta, chỉ cần chờ ta tìm lại được hai người, chúng ta liền cách xa chiến tranh, đi một cái không ai có thể tìm được chúng ta địa phương, quá tiêu dao vui sướng thời gian. Người nào ngu cơ cùng Mạnh Khương nữ biết ta là ai không? Ngọc Thấu lại nhẹ nhàng liếc Lưu Húc liếc mắt, lắc đầu. Có nghe nói qua hay không thành thực đáng tin tiểu lang quân, ta là được phốc phốc. Ngọc Thấu cười duyên một tiếng, nhịn không được trắng Lưu Húc liếc mắt. Lưu Húc cười nói, ta go y dịch tiểu xuyên, từ nay về sau, ta liền là trượng phu của ngươi. Trượng phu Ngọc Thấu đôi mắt đẹp thấp rủ xuống, mép phân trên mặt nổi lên một đỏ ửng, nhẹ giọng nói, ngươi sẽ cưới ta sao? Đương nhiên, bất quá ta đã có hai vị phu nhân, các ngươi về sau có thể hảo hảo ở chung. Ngọc Thấu nhãn thần tối xâm lại, thấp giọng nói, ta sẽ không cùng hai vi tỷ tỷ tranh. Ba Lưu Húc tự tay ở Ngọc Thấu trên cặp mông vỗ nhẹ, quẳng mặt lại nói, cái gì cạnh tranh không phải tranh, các ngươi đều là nữ nhân của ta, ta sẽ đối xử bình đẳng.